Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 735, trận chiến cuối cùng. Chúng ta gặp nhau trên bầu trời. 4. Hắn dùng tiền của Quý Lâm mua cho Trịnh Tưởng Nguyệt một tấm vé du hành mặt trăng, trước mắt xem ra nó vẫn là một tấm vé trắng của Jax. Nhưng mà cho dù là tấm vé trắng, Lâm Huyền vẫn nguyện ý mua cho Trịnh Tưởng Nguyệt. Đối với người đã mất đi anh trai mà nói, một cái hy vọng và động lực để kiên cường sống tiếp mới là điều quan trọng. Lâm Huyền cũng không quan tâm lúc nào Trịnh Tưởng Nguyệt mới có thể lên mặt trăng được như ý nguyện. Hắn chỉ hy vọng cô không phải chịu đựng, không coi thường sinh mệnh, cố gắng sống càng lâu càng tốt, đợi đến khi có trái tim tương thích, hoặc là giống như Hứa Y Y, đi vào khoang ngủ đông, đợi đến mấy chục mấy trăm năm sau, lúc mà con người có thể trị tận gốc bệnh tim bẩm sinh. Chỉ là khi Trịnh Tưởng Nguyệt tỉnh lại một lần nữa từ trong khoang ngủ đông, liệu cô còn nhớ anh trai Trịnh Thành Hà, còn nhớ đến chấp niệm phải đi lên mặt trăng hay không? Mỗi lần nghĩ đến chuyện mất trí nhớ này, Lâm Huyền liền cảm giác rất khủng bố. Không có ký ức. Chính mình còn là mình sao, tỉnh lại sau giấc ngủ, trong đại não hoàn toàn trống không, không biết cái gì cả. Chỉ có thể tin vào những gì người khác nói, hoặc là xem lại băng ghi hình mà bản thân ghi lại để tìm về ký ức bị mất đi. Bản thân ở thời điểm đó sẽ chấp nhận sao, có tin hay không, thật sự sẽ tin cuốn băng ghi hình kia là quá khứ thật sự của mình sao sao. Như vậy xem ra, ngủ đông mang đến rất nhiều vấn đề phát sinh phía sau, nếu như không phải vô cùng cần thiết, thì không nên tìm đến khoang ngủ đông. Lâm Huyền. Nhìn thấy Lâm Huyền trầm mặc thật lâu không nói chuyện, đồng hồ điện tử vi vi, tại biểu hiện sự lo lắng lên mặt đồng hồ, o o, nói, ngồi máy bay vũ trụ bay vào vũ trụ. Cậu có sợ không? Chắc chắn là có sợ. Lâm Huyền thành thật đáp, cho dù là không có câu nói, chúng ta gặp nhau trên vũ trụ kia của Jax, dù không có Kevin Walker đang nhăm nhe con máy bay vũ trụ kia. Cho dù là không có bất kỳ chuyện rắc rối gì xảy ra, để tôi ngồi tên lửa bay một vòng vũ trụ cũng đủ khiến tôi sợ hãi. Hắn bất đắc dĩ cười cười, cho nên, nếu không thì sao lại có câu mỗi một vị phi hành gia đều là một người hùng. Đó là vũ trụ đấy. Nếu xảy ra chuyện gì, thì chắc chắn sẽ không thể quay lại, lo lắng sợ hãi là điều khó tránh khỏi. Nhưng mà, lời nói thay đổi, Lâm Huyền ngẩng đầu, đây chính là chuyện mà tôi nhất định phải làm, tôi nhất định phải bắt được hạt thời gian và không gian. Yên tâm đi Lâm Huyền. Đồng hồ điện tử biểu hiện ra một khuôn mặt tươi cười, tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt, đây là nguyên tắc đầu tiên được ghi vào mã cốt cơ bản của tôi, cũng ý nghĩa sống của tôi. Đông. 2 ngày sau, trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền, trong phòng hội nghị bí mật. Lưu Phong đặt một quả địa cầu lên bàn hội nghị và bắt đầu mô tả kế hoạch phóng tên lửa vào tối mai. Trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền nằm ở đây. Hắn chỉ vào một điểm trên mô hình địa cầu, 9 giờ tối ngày mai, tên lửa vận chuyển thần châu số 2 sẽ được phóng từ chỗ này, khoảng 20 phút sau, nó sẽ đến không gian cách mặt đất 300 km, sau đó cabin phía trước của tên lửa sẽ mở ra, phóng máy bay vũ trụ của chúng ta ra. Ngón tay của hắn chậm rãi dời đi, sau đó dừng lại ở một vị trí khác, lấy ra một miếng cao su từ trong lòng bàn tay, đây chính là máy bay vũ trụ của chúng ta, Tiểu Bạch. Độ cao hiện tại là 300 km. Và quả cầu thủy tinh mà tôi đang cầm trong tay trái bây giờ. Lưu Phong giữ một quả cầu thủy tinh giữa ngón trỏ và ngón cái bên tay trái, rồi từ từ tiếp cận mô hình địa cầu từ một vị trí cách xa trái đất, đây là vật chất alpha, hạt thời gian và không gian. Bởi vì nó không bị tác động bởi ngoại lực nên nó sẽ không chuyển động quanh trái đất dưới tác dụng của trọng lực mà sẽ lao thẳng về phía trái đất. Thật là kỳ diệu và phi lý, nó hoàn toàn không bị ràng buộc bởi các quy luật vật lý của vũ trụ chúng ta. Nhưng con máy bay vũ trụ của chúng ta không thể làm được điều đó. Khi tên lửa phóng chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ có một vận tốc ban đầu nhất định nên chắc chắn chúng ta sẽ bắt đầu bay xung quanh trái đất như một vệ tinh dưới tác dụng của lực hút của trái đất. Vừa nói, quả cầu thủy tinh trên tay trái của Lưu Phong vừa lao thẳng xuống gần mô hình địa cầu. Mà miếng cao su trong tay phải cũng đang bắt đầu bay vòng quanh trái đất. Trái phải hỗ trợ, đúng là lợi hại. Loại giảng dạy đơn giản này đã giúp mọi người hiểu rõ hơn về quỹ đạo chuyển động của hạt thời gian và không gian và quỹ đạo chuyển động của máy bay vũ trụ. Một khi con máy bay vũ trụ của chúng ta đi vào không gian, nó sẽ ngay lập tức giảm tốc độ và thay đổi quỹ đạo, hạ thấp độ cao quỹ đạo và tiếp tục bay vòng quanh trái đất như thế này. Dựa theo lời giảng của Lưu Phong, miếng cao su đã bay một vòng quanh mô hình địa cầu lại quay về vị trí ban đầu, độ cao cũng đã giảm đi một chút, cũng càng ngày càng gần sát mô hình địa cầu hơn một chút. Còn quả cầu thủy tinh đang bay thẳng đến địa cầu kia, cũng chính là hạt thời gian và không gian, lúc này cũng đang bay đến vị trí tương tự. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, quả cầu thủy tinh và miếng cao su đụng vào nhau. Lưu Phong nhìn mọi người, lúc này là khoảng 11 giờ 50 phút tối, chúng ta sẽ chạm trán với vật chất alpha trong khí quyển ở độ cao 100 km. Lúc này, kế hoạch bắt giữ sẽ chính thức được triển khai. Trước lúc này, Ngụy Thành sẽ điều chỉnh tư thế của con máy bay vũ trụ theo tốc độ và hướng chuyển động của chất alpha để Cao Dương có thể bắt nó bằng cánh tay robot. Tin tức cốt là, góc ngang của vật chất alpha khi đi vào bầu khí quyển là rất nhỏ. Về lý thuyết, máy bay vũ trụ của chúng ta đang ở tư thế lao xuống. Chúng ta có thể giữ máy bay vũ trụ song song với nó. Cái này cũng coi như là nó đã cho chúng ta mặt mũi rồi, nếu nó thực sự xuyên thẳng vuông góc với trái đất thì với trình độ kỹ thuật khoa học hiện nay của con người sẽ không có cách nào có thể bắt được nó. Ngụy Thành gật gật đầu, vào cuối năm ngoái, tôi là người lái con máy bay vũ trụ Tiểu Bạch này, khi nó thực hiện chuyến bay đầu tiên trong khí quyển và ngoài vũ trụ, kỹ thuật điều khiển của tôi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, miễn là góc lao xuống không vượt quá 40 độ. Tôi tự tin bản thân có thể giữ thăng bằng trên không, nhưng nếu góc độ lớn hơn thì lại không được. Dù sao thì máy bay vũ trụ cũng không phải là máy bay chiến đấu, độ nhạy của động cơ và cấu trúc không cho phép nó làm điều đó. Tổng chỉ huy Hoàng Tước gật gật đầu, nhìn Lâm Huyền, Cao Dương, Sở An Tình, đại khái kế hoạch chính là như vậy, ba người có vấn đề gì không? Bạch, Lâm Huyền và Sở An Tình còn chưa kịp lắc đầu, Cao Dương đã trực tiếp giơ tay phải lên cao. Hoàng Tước dùng ánh mắt không muốn phản ứng lại để nhìn Cao Dương, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt hít sâu thở đều, nhẫn nại nói, Cao Dương, cậu lại có vấn đề gì? Sau khi chúng tôi trở về, có được trao huân chương vinh dự không? Trong ánh mắt Cao Dương khẽ lóe lên ánh sáng. Không có. Hoàng Tước lạnh lùng đáp, đây là nhiệm vụ bí mật. Vậy thì có thể bí mật trao huân chương, đầu óc Cao Dương rất linh hoạt, hiện tại toàn công ty đều biết tôi bị quốc gia điều động đi. Tất nhiên là tôi rất hưởng thụ sự sùng bái của mọi người, nhưng nếu không lấy ra được thứ gì để chứng minh, thì khi quay lại tôi sẽ không thuyết phục được mọi người. Tôi còn phải khẳng định quyền lực của mình với tư cách là quản lý cửa hàng. Lông mày đang nhíu lại của Hoàng Tước bắt đầu run run. Ha ha ha ha. Cao Dương, sau này cậu lấy cái huân chương của tôi là được. Lão đại ca Ngụy Thành cười ha hả vỗ vỗ bả vai Cao Dương, mấy cái kia tôi có rất nhiều. Tặng cho cậu một cái. Hơn nữa, nếu như nhiệm vụ lần này thật sự có thể hoàn thành, công lao của cậu quả thực không nhỏ, đây cũng là thứ mà cậu xứng đáng có được. Được đấy đại ca. Chờ mỗi câu này của anh, Cao Dương cười ha hả đứng vỗ vỗ vai cùng với Ngụy Thành. Lâm Huyền và Sở An Tình yên lặng nhìn cái này tên dở hơi này. Sở An Tình nháy mắt mấy cái, học trưởng Cao Dương. Tính tình của anh ấy rất tốt, luôn luôn lạc quan như vậy. Có thể là do quá vô tư. Lâm Huyền đáp, quả thật là vậy, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thấy cậu ta bối rối lần nào cả, lúc nào cũng cười toe toét như thế. Cái này thật ra cũng được coi là một loại bản lĩnh đi, gặp nguy không hoảng, lâm nguy không sợ. Hoàng Tước vỗ vỗ tay, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó liếc nhìn mọi người, như vậy, tối nay mọi người về nghỉ ngơi sớm đi. Khoảng thời gian luyện tập này mọi người đã vất vả rồi, ngày mai là thời gian kiểm tra kết quả, mọi người cũng không nên lơ là. Được rồi, giải tán. Đám người tản ra, rời đi. Sở An Tình quay đầu, phát hiện Lâm Huyền còn đứng ở chỗ cũ, học trưởng Lâm Huyền. Anh làm sao vậy? Lâm Huyền nhìn cô, An Tình, em đi về trước đi, ta có chút chuyện muốn nói với Hoàng Tước. Sở An Tình nháy mắt mấy cái. Gật gật đầu, quay người chạy chậm, đuổi theo Cao Dương, Lưu Phong. Ngụy Thành đang đi bộ. Hoàng Tước vẫn khoanh tay đứng ở nơi đó như cũ, nhìn Lâm Huyền đang chậm rãi bước tới, làm sao vậy? Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào mắt của cô. vẫn sâu hút xanh thẳm như cũ. Cô nói thật cho tôi biết đi, hành động lần này, rốt cuộc có nguy hiểm hay không? Lâm Huyền biểu lộ rất chân thành, tôi hy vọng cô nghiêm túc trả lời vấn đề này của tôi, đừng nói thêm một câu đố nữa, cô đã biết tất cả mọi chuyện, trong lòng cũng biết rõ, giống như là một người du hành từ tương lai đến đây. Như vậy, có lẽ cô đã biết tất cả mọi việc sẽ phát triển như thế nào, sẽ phát sinh những chuyện gì, sẽ có kết cục như thế nào. Tôi hy vọng cô nói thật cho tôi có thể cam đoan với cô, cho dù cô có xác thực là sẽ gặp nguy hiểm, tôi cũng vẫn sẽ đi, nhưng mà hãy để đám người Cao Dương, Ngụy Thành, Sở An Tình lại. Vivi, cô biết đấy, siêu cấp trí tuệ nhân tạo của tôi có thể điều khiển được tất cả, bao gồm cả điều khiển máy bay vũ trụ và cánh tay robot, còn đáng tin cậy hơn nhân loại nhiều. Nếu như bởi vì sự co giãn của thời gian và không gian khiến cô không thể nói ra, vậy tôi hy vọng cô có thể dùng một cách thức khác để ba người bọn họ không đi lên vũ trụ. Đối với bọn họ mà nói, hạt thời gian và không gian không hề có tác dụng gì, chỉ cần Lưu Phong chỉ đường cho Vivi là được, chỉ có tôi và Lưu Phong là thật sự muốn hạt thời gian và không gian này. Thậm chí, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, tôi hy vọng cô cũng không cần đi. Hoàng Tước nghe Lâm Huyền kể xong, cúi đầu cười cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bệ phóng tên lửa ở ngoài cửa sổ, vén lọn tóc đang bay ra sau tai, cậu thay đổi rồi, Lâm Huyền. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lâm Huyền, cậu trở nên biết quan tâm người khác. Tôi vẫn luôn như vậy. Lâm Huyền nói, cho nên, đừng vòng vo, trực tiếp nói cho tôi đáp án đi. Hoàng Tước thở dài ra một hơi. Nụ cười trên mặt biến mất. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng, tôi không biết. Cô dừng một chút, tiếp tục nói, tất cả mọi chuyện cũng sớm khác xa với lịch sử mà tôi biết. Lâm Huyền nheo mắt lại, nhìn cô. Quả nhiên, khoảng thời gian này, sự co giãn của thời gian và không gian đã gia tăng. Đổi lại là trước đây thì Hoàng Tước sẽ không bao giờ đưa ra câu trả lời rõ ràng như vậy. Mặc dù câu trả lời vẫn chưa rõ ràng nhưng ít ra thì vẫn có thể hiểu và giao tiếp bình thường. Cô không phủ nhận. Cô còn dùng hai chữ lịch sử. Cho nên, không còn nghi ngờ gì nữa. Hoàng Tước chính là một người du hành thời gian đến từ tương lai. Bao gồm hết tất cả những thứ này sao? Lâm Huyền chỉ cái bệ phóng bên ngoài, chỉ cái mô hình địa cầu mà Lưu Phong mới vừa dùng qua, vậy là cô đã biết đến sự tồn tại của hạt thời gian và không gian, có lẽ cô cũng đã nhìn thấy nó. Nhưng đối với hạt thời gian và không gian sắp tới thì cô lại không biết, cho nên bắt đầu từ con máy bay vũ trụ, bắt đầu từ việc thành lập đội ngũ chúng tôi, mọi thứ đều là một lịch sử hoàn toàn mới. Không, không phải lịch sử. Lâm Huyền nhìn cô, chúng ta đang hướng một cái tương lai hoàn toàn mới, nhưng lại chưa biết kết quả. Sắc mặt của Hoàng Tước không thay đổi, không nói bất kỳ cái gì, cũng không trả lời. Được. Lâm Huyền gật gật đầu. Hắn biết, nếu Hoàng Tước có thể nói, chắc chắn đã nói từ lâu rồi. Một vấn đề cuối cùng. Lâm Huyền khẽ nói, trong cái đội ngũ này, Ngụy Thành là người điều khiển không thể thay thế, tôi và Lưu Phong là người nhất định phải đi, Cao Dương có lẽ là bảo hiểm mà cô gọi tới để điều khiển cánh tay robot, hoặc là nếu như tôi không chủ động nhắc đến Cao Dương, thì cậu ta cũng không nhất định phải đến, nhưng sự thật đã chứng minh cậu ta thực sự hữu dụng. Nhưng mà, chỉ có duy nhất Sở An Tình, cô ấy cũng không phải là người không thể thay thế, cũng không phải là người không thể thiếu. Sự xuất hiện của cô ấy rất kỳ quái, hơn nữa còn là do cô đặc biệt gọi cô ấy đến, nhưng cô lại không sắp xếp cho cô ấy bất kỳ một cái nhiệm vụ cụ thể nào, cô ấy chính là người có cũng được mà không có cũng không sao, vậy tại sao phải đặc biệt gọi cô ấy đến? Làm linh vật sao? Làm tiểu vui vẻ sao? Hiển nhiên là không phải chứ. Tại sao trên máy bay vũ trụ phải có một linh vật? Nhưng cô ấy đã ở trên máy bay vũ trụ, thì chắc chắn phải có lý do gì đó để cô ấy xuất hiện ở đây đúng không? Hơn nữa, dùng một con máy bay vũ trụ để đuổi theo một hạt thời gian và không gian không chịu ảnh hưởng bởi ngoại lực, không có quỹ đạo hoạt động bình thường, từ đầu đến cuối tôi đều cảm thấy kế hoạch này quá mức điên cuồng. Rất dễ bị mất dấu, bỏ lỡ, mất dấu mục tiêu. Tôi nghĩ rất lâu, trong khoảng thời gian này khi tôi càng hiểu rõ hơn về hạt thời gian và không gian, tôi lại càng cảm giác được chuyện này quá kỳ quái. Đem tất cả mọi chuyện xâu chuỗi lại với nhau, nghĩ tới nghĩ lui, tôi cũng chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Hoàng Tước, nhìn tôi. Lâm Huyền gọi thẳng tên của người phụ nữ này, nhìn thẳng vào hai con mắt màu xanh lam của cô, hạt thời gian và không gian kia. Đến để tìm Sở An Tình. Vấn đề này, Lâm Huyền đã nghĩ ở trong lòng rất lâu. Ngay từ đầu, khi Hoàng Tước im lặng dẫn Sở An Tình đến trước mặt bọn họ, Lâm Huyền đã cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì lúc đó hắn không biết nhiều về các hạt thời gian và không gian, cũng chưa gặp được cặp vợ chồng già có con gái mất sớm ở trung tâm mua sắm Tây Đan, biết được rằng họ có một cô con gái trông giống hệt Sở An Tình và đã mất từ hơn 20 năm trước. Vì vậy, đương nhiên Lâm Huyền cũng không nghĩ quá nhiều, hắn cảm thấy có lẽ chỉ là do Hoàng Tước biết được Sở An Tình trời sinh có thánh thể của phi hành gia, thể chất tương đối tốt, cho nên mới gọi cô đến để hỗ trợ. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này, khi các loại thông tin tình báo được tổng hợp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, kế hoạch máy bay vũ trụ bắt giữ thứ kia cũng càng ngày càng hoàn thiện, Lâm Huyền lại càng cảm nhận được nhiều điểm kỳ lạ. Trước hết là sự phân công nhiệm vụ và chức năng của từng người. Không cần phải nói, Lâm Huyền và Hoàng Tước là những nhân vật cốt lõi, Hoàng Tước là tổng chỉ huy, Lâm Huyền là người cần hạt thời gian và không gian nhất. Họ không thể nào không đi vào không gian một chuyến. Ngụy Thành là người điều khiển, nếu không có anh ta thì không thể nào nhìn thấy được hạt thời gian và không gian, Lưu Phong phải quan sát máy theo dõi nhỏ và dẫn đường cho Ngụy Thành nên đành phải đi. Cao Dương là một người giữ vai trò vô cùng quan trọng. Thiên phú chơi game của cậu ta cho phép cậu ta điều khiển cánh tay robot một cách xuất sắc. Mặc dù Vivi hoàn toàn có thể thay thế cậu ta, nhưng nếu mang theo một người thay thế có kỹ thuật thành thục chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Hơn nữa, rốt cuộc thì hạt thời gian và không gian có hình dáng như thế nào, liệu có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường được hay không là hai câu hỏi chưa có lời giải. Trong bất kỳ tình huống thực tế nào, đôi khi trí tuệ nhân tạo còn không đáng tin cậy bằng con người. Trực giác, sự bốc đồng và liều lĩnh của con người đôi khi có khả năng tạo nên những điều kỳ diệu hơn cả lý trí của trí tuệ nhân tạo. So sánh như vậy, Sở An Tình là người có vai trò gì mà lại là người không thể thiếu, nếu không phải cô ấy thì không được, với tình hình hiện tại thì xem ra hoàn toàn không có vai trò gì. Ngoại trừ thành tích xuất sắc của cô ấy trong các bài tập ghế xoay, máy ly tâm, bể bơi phao và luyện tập phối hợp cơ thể lúc đầu làm cho người khác lóa mắt, thì những cái khác cũng không có gì quá nổi trội hơn người, chỉ có thể nói là phù dung sớm nở tối tàn. Không thể phủ nhận, cô ấy đúng là trời sinh có tố chất làm phi hành gia. Nhưng đối với nhiệm vụ tiến hành bắt giữ vật chất trong quỹ đạo dưới không gian vũ trụ này, thể chất này có vai trò gì đặc biệt không, bọn họ không cần phải rời khỏi khoang tàu. Không cần phải du hành trong vũ trụ. Thậm chí ngay cả bộ đồ du hành vũ trụ màu trắng bọn họ cũng không phải mặc. Vị trí độ cao mà bọn họ đến chỉ là 100 km trong bầu khí quyển, không được tính là đi vào vũ trụ. Cho nên, nhìn từ góc độ này mà nói, Sở An Tình không có vai trò gì trong nhiệm vụ lần này. Mỗi lần Sở An Tình hỏi Hoàng Tước, nhiệm vụ của mình là cái gì? Hoàng Tước cũng nói là đến để đảm bảo hậu cần, hỗ trợ Lâm Huyền. Loại lý do úp mở khó hiểu này chẳng khác nào đang nói, cô đứng chờ ở một bên, ai bảo cô hỗ trợ cái gì thì cô giúp đỡ cái đó, bưng trà, rót nước, đổ rác. Trên máy bay vũ trụ có thể không cần bưng trà rót nước. Có nhất thiết phải mang theo một cô gái mới 19 tuổi không có bất kỳ tác dụng gì, không có bất kỳ ý nghĩa gì, không thể giúp được bất luận cái gì vào trong vũ trụ hay không, nếu như chỉ là có những nghi hoặc này thôi thì chưa đủ lấy để Lâm Huyền đưa ra được kết luận kia. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này, khi sự quan sát và nghiên cứu của Lưu Phong về hạt thời gian và không gian ngày càng chi tiết hơn, Lâm Huyền cũng phát hiện ra sự bất thường trong quỹ đạo của hạt thời gian và không gian. Hiện nay chúng ta đã xác định được rằng hạt thời gian và không gian này không chịu tác động của bất kỳ ngoại lực nào và cũng không chịu sự chi phối của bất kỳ định luật vật lý hiện hành nào của vũ trụ. Nhưng nó có thể bay về trái đất một cách vô tư, không ngừng nghỉ và chính xác mà không bị tụt lại phía sau. Điều này cho thấy chắc chắn phải có thứ gì đó trên trái đất thu hút nó, hoặc là nói, nó đang chủ động tìm một thứ gì đó trên trái đất. Hơn nữa, càng đến gần trái đất, sự giảm tốc của các hạt thời gian và không gian càng ngày càng rõ ràng, thậm chí hiện tại nó đã giảm xuống 2 mạch. Rõ ràng là nó đã tìm thấy mục tiêu và đang chuẩn bị hội tụ. Cho đến tận bây giờ Lâm Huyền vẫn không hề nghi ngờ rằng hạt thời gian và không gian đang hướng tới Sở An Tình. Nhưng, ngay lúc nãy, khi Lưu Phong sử dụng miếng cao su và quả cầu thủy tinh để chứng minh sự cả chạm giữa hạt thời gian và không gian với con máy bay vũ trụ, cộng thêm việc huấn luyện viên Ngụy Thành cho biết rất khó để bắt được nếu gốc lao xuống lớn hơn một chút, hạt thời gian và không gian sẽ bị văng đi. Lâm Huyền đột nhiên nhận ra, sử dụng một con máy bay vũ trụ không linh hoạt như vậy để bắt một vật không xác định, liên tục nhấp nháy, đột ngột giảm tốc độ và dễ thay đổi hướng đột ngột, biến hóa khôn lường và hoàn toàn không thể đoán trước quỹ đạo của nó. Có vẻ như bản thân nó đã là một đề xuất sai lầm, đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Trước đây, đối với loại nhiệm vụ truy bắt ở độ cao 100 km, hắn thực sự không có cảm giác gì, đồng thời cảm thấy kế hoạch của Hoàng Tước là khả thi. Nhưng khi sự minh chứng thực sự trực quan ở trước mặt, Lâm Huyền lại cảm thấy kế hoạch này quá điên rồ, đầy sơ hở và thậm chí không đảm bảo là sẽ thành công. Như vậy, điều gì đã cho Hoàng Tước sự tự tin và kiên trì như thế, tự tin rằng kế hoạch lần này của mình sẽ thành công, càng nghĩ. Chỉ có nhiệm vụ và ý nghĩa của Sở An Tình là vẫn chưa rõ ràng. Cuối cùng, lại liên tưởng đến Trương Vũ Thiến mất ở năm 2000, Sở An Tình sinh ra ở năm 2004 cùng với CC sống ở thế giới 600 năm sau. Ba người bọn họ trông giống hệt nhau, sống ở ba thời gian và không gian hoàn toàn khác nhau về thời gian và không gian. Thời gian và không gian, hạt thời gian và không gian, chuỗi sự việc tưởng như không rõ ràng và không liên quan này được trộn lẫn với nhau, chỉ có một câu trả lời chính xác có thể kết nối hoàn toàn tất cả manh mối. Mục tiêu của hạt thời gian và không gian rõ ràng là nhằm vào Sở An Tình. Việc Trương Vũ Thiến, Sở An Tình và CC trông giống nhau trong thời gian và không gian khác nhau rất có thể là do hạt thời gian và không gian gây ra. Lý do khiến Hoàng Tước đặc biệt gọi Sở An Tình tham gia nhiệm vụ bắt giữ này cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là để cho cô ấy tiếp tục thu hút hạt thời gian và không gian, làm một cái bia ngắm bắn mà thôi. Chỉ cần Sở An Tình còn ở trong máy bay vũ trụ, thì không có chuyện máy bay vũ trụ phải đuổi theo hạt thời gian và không gian, mà hạt thời gian và không gian phải chủ động đuổi theo máy bay vũ trụ. Chỉ bằng cách chuyển từ bị động sang chủ động, thì chúng ta mới có thể đảm bảo rằng mình không bao giờ mất dấu hạt thời gian và không gian, để Cao Dương có thể bắt nó và khiến nhiệm vụ tưởng chừng như điên rồ và bất khả thi này hoàn thành, đảo khách thành chủ. Chỉ có như vậy cả mọi chuyện mới có thể giải thích được. Chỉ là Lâm Huyền vô cùng lo lắng. Nếu như hạt thời gian và không gian thật sự đến tìm Sở An Tình, vậy thì điều gì sẽ xảy ra sau khi nó tìm thấy? Chuyện gì sẽ xảy ra chuyện với Sở An Tình? Loại ý nghĩ này khiến cho Lâm Huyền bất an và cực kỳ sợ hãi khi nghĩ đến. Vì vậy, vấn đề này, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, nhất định phải để Hoàng Tước đưa ra một đáp án chuẩn xác. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm như dòng nước của Hoàng Tước. Tất cả những câu đố, những hành vi bí ẩn trước đó, hắn đều có thể không thèm để ý. Duy chỉ có vấn đề này. Phải biết rõ ràng. Không thể nhượng bộ. Nhưng mà đôi mắt của Lâm Huyền hùng hổ dọa người như vậy. Hoàng Tước hơi bất ngờ một chút, sau đó lại trực tiếp bật cười một tiếng. Lâm Huyền, cậu đoán mò cái gì vậy? Hả? Vừa nãy, Lâm Huyền còn đang bày mưu tính kế, bây giờ lại đơ ra như đại kiểm niêu. Hắn chớp mắt mấy cái, không phải sao? Đương nhiên là không phải, rốt cuộc là làm thế nào mà cậu lại đưa ra được một cái kết luận hoang đường như vậy? Trong mắt Hoàng Tước hiện lên một tia cười nhạo, giống như vừa nghe được một câu chuyện rất buồn cười. Nếu thật sự là như vậy, tại sao chúng ta lại phải đi lên trời để bắt giữ hạt thời gian và không gian? Chúng ta không thể tạo ra hàng chục cái bẫy hạt thời gian và không gian, bao quanh Sở An Tình, rồi ngồi ôm cây đợi thỏ không phải là xong rồi sao, thậm chí cũng không cần nồi cơm điện luôn. A, cái bẫy hạt thời gian và không gian cũng hoàn toàn không cần Cao Dương điều khiển. Đem những cái nồi cơm điện này xếp thành núi bao xung quanh Sở An Tình, chờ đợi nó hiện ra rồi tự chui đầu vào lưới là được, chúng ta cần gì phải phiền phức như hiện tại. Đó là bởi vì chúng ta không biết hạt thời gian và không gian muốn đi đâu, muốn tìm cái gì, lúc nào sẽ biến mất, điểm cuối cùng của nó là ở nơi nào. Cho nên chúng ta mới cần đi lên vũ trụ để bắt được nó trước. Nếu thật sự giống như những gì cậu nói, vậy thì quá đơn giản, có một vạn cách để bắt được hạt thời gian và không gian. với cả. Hoàng Tước mỉm cười, nhìn Lâm Huyền, hạt thời gian và không gian cũng không phải là duy nhất, chỉ cần có thể phát hiện một cái, vậy có nghĩa là trong vũ trụ rộng lớn sẽ có sự tồn tại của vô số hạt, chuyện này chắc chắn không cần phải bàn cãi. Trong vũ trụ rộng lớn như vậy, bất kỳ thứ gì mà cậu có thể tìm thấy một cái, thì nghĩa là nó sẽ còn có vô số cái khác nữa. Nếu đúng như cậu nói, vậy chắc là sẽ giống như một trận mưa sao băng bao quanh khắp địa cầu, mỗi thời mỗi khắc đều có số lượng lớn hạt thời gian và không gian bay về phía Sở An Tình, giống như một trận oanh tạc. Cậu cảm thấy điều này có thực tế không? Suy luận logic là một việc rất thú vị, chỉ cần tưởng tượng, mô phỏng và phát triển dựa theo điều kiện, tự nhiên là có thể rút ra được đáp án có thể thực hiện hoặc không thể thực hiện. Quan trọng là ở chỗ. Không nên tin bất cứ chuyện gì hay bất cứ món đồ gì là duy nhất. Bởi vì vũ trụ và thời không thật sự quá rộng lớn, lớn đến mức có thể dung nạp vô hạn khả năng. Nghe Hoàng Tước nói, Lâm Huyền quả thật đã bị thuyết phục. Hợp lý và có cơ sở. Nhất là câu nói cuối cùng kia. Nếu như Lưu Phong chỉ dùng mấy tháng thời gian là đã có thể phát hiện ra được một hạt thời gian và không gian trong hệ mặt trời. Vậy trong vũ trụ rộng lớn kia, với 10 tỷ năm thời gian, 10 tỷ năm ánh sáng thì phải có bao nhiêu hạt thời gian và không gian? Quả thực là phải dùng đến từ vô hạn để hình dung. Tất cả những hạt thời gian và không gian này cũng không thể hướng hết về phía trái đất và Sở An Tình đúng không? Cảnh tượng kia quả thực quá khủng bố. Xem ra, suy nghĩ của còn quá hạn hẹp. Rất nhiều chuyện nhìn như là kỳ tích, nhưng khi đặt nó ở trong quy mô vũ trụ, thì nó cũng chỉ là điều bình thường không có gì lạ. Bao gồm cả văn minh. Bao gồm cả sinh mệnh. Bao gồm cả hủy diệt. Những điều này xảy ra ở mọi lúc mọi nơi mọi ngóc ngách của vũ trụ. Chỉ là vũ trụ quá lớn. Suy cho cùng, tất cả những điều chấn động trời đất đều chỉ là tầm thường và cực kỳ nhỏ bé. Vậy tại sao cô nhất định phải kéo Sở An Tình vào không gian? Lâm Huyền hỏi. Chỉ là thêm một cái bảo hiểm mà thôi, giống như Cao Dương vậy. Hoàng Tước quay đầu lại nhẹ nhàng nói, từ góc độ an toàn để nói, bất một người quả thực ổn định hơn là thêm một người. Nhưng từ nhìn từ góc độ thành công để nói, thì thêm một người nữa đồng nghĩa với việc có thêm một phần sức mạnh, thêm một phần hy vọng. Chỉ là tôi và cậu đang suy xét vấn đề ở các góc độ khác nhau mà thôi, cậu đang suy xét đến tính an toàn, còn tôi để ý đến việc nhiệm vụ có thể thành công hay không. Cô quay đầu, nhìn Lâm Huyền, Lâm Huyền, trong những tình huống như thế này Sở An Tình dũng cảm hơn cậu nhiều. Nếu như cậu luôn luôn nghĩ đến, chỉ có an toàn tuyệt đối, không có bất kỳ nguy hiểm gì, thì 100% sẽ không thất bại, dưới tình huống không có sơ hở nào, cậu mới đồng ý đi làm một chuyện. Vậy cậu gần như là không thể làm được cái gì. Trên thế giới này không có nhiều sự nhân từ và ôn nhu như vậy chờ cậu đâu, cũng không có nhiều câu chuyện cổ tích xinh đẹp như vậy dành cho cậu đâu. Tôi chỉ là không muốn bởi vì chuyện của bản thân mà lại hại người khác lâm vào nguy hiểm mà thôi. Lâm Huyền nói, chỉ thế thôi, tôi cũng không có sợ hãi rụt rè cái gì cả. Cậu không sợ, tất nhiên chúng tôi cũng sẽ không sợ. Hoàng Tước chớp chớp đôi mắt như lưu ly, nhìn Lâm Huyền, chúng tôi cam tâm tình nguyện đi cùng với cậu vào nguy hiểm, đây là lựa chọn của chúng tôi. Vừa có liên quan gì tới cậu, vừa không liên quan gì đến tới cậu. Lưu Phong nguyện ý vì cậu mà ném cả đời mình vào một nghiên cứu mà cả thế giới cho là sai lầm, Cao Dương nguyện ý vì cậu mà từ bỏ tiền đồ và cuộc sống ổn định, từ đầu đến cuối cậu ta đều không dám đến công ty của cậu vì sợ liên lụy đến cậu, Sở An Tình được nuông chiều như một tiểu công chúa từ bé. Cũng vì cậu mà thức khuya dậy sớm để huấn luyện, bàn tay sắp chai hết rồi, tôi cũng vậy. Cô dừng lại một chút, cuối cùng, cổ họng cô nghẹn lại, nuốt xuống vài lời chưa nói, tôi cũng giống vậy. Cho nên, cô tiến về phía trước một bước, đưa ngón trỏ ra, chỉ thẳng vào ngực Lâm Huyền, khiến xương sườn của Lâm Huyền đau nhức. Đôi mắt u lam của cô nhìn thẳng Lâm Huyền, những lúc như thế này, không cần phải nói mấy lời khách sáo. Đây không phải là ôn nhu, cũng không phải thiện lương, chỉ là một loại trốn tránh. Khi một đám người kiên định đứng ở sau lưng cậu, nguyện xông pha khói lửa không để ý sống chết vì cậu, thì điều cậu cần làm không phải là thương hại, không phải là đau lòng, cũng không phải là cảm động, mà là hô to một tiếng, dùng hết khả năng của cậu dẫn đầu bọn họ cùng nhau tiến lên, thấy chết không sờn. Đây mới là điều mà một thủ lĩnh nên làm. Lâm Huyền nhíu mày,